Lưu Manh Lão Sư, chương 1858, nguyên lai là như vậy, gocchuyenaudio.com, nghe được Trần Thiên Minh trả lời như vậy Vệ Xuân Hoa khí sẽ không đánh một chỗ ra. Lấy phía trước Ngọc chưa có tới thời điểm mình ở Liên Vọng Trung học là xinh đẹp nhất Lão Sư hiện tại Phương Ngọc đến đây trường học tất cả nam Lão Sư đều nhìn chằm chằm Phương Ngọc nhìn điều này làm cho nàng lại tức giận. Hừ Phương Ngọc hiện tại liền đệ đệ của ngươi đều nói nhĩ hảo nhìn vậy cũng đừng trách ta muốn cho ngươi bị địch chí hảo hảo thể hiện ta xem ngươi còn giả không giả thanh cao. Tuy rằng tỷ ngươi so với ta đẹp nhưng ta cũng tốt nhìn thôi. Vệ Xuân Hoa tiếp tục dụng chính mình, tiền mềm mại đẩy lấy Trần Thiên Minh cánh tay. Nàng tuy rằng không dám nói chính mình thiên hương quốc sắc nhưng nàng cái loại này gợi cảm mê người dáng người còn là có thể hấp dẫn nam nhân đặc biệt nàng hôm nay còn mặc một bộ phi thường tình thú nội y. Trần Thiên Minh lại là nuốt nước miếng loại này tình cảnh hắn quá quen thuộc dường như là ở nơi nào gặp được cúa dường như. Bất quá hắn chỉ cảm thấy ý nghĩ trống rỗng lại không nghĩ ra được. Vệ lão sư cũng tốt nhìn, tiểu minh ngươi thích nhìn loại này đánh nhau điện ảnh sao? Vệ Xuân Hoa vừa nói một bên nhìn Trần Thiên Minh quần nàng đã gặp nàng cái kia lý trống lều trải. Hì hì nguyên lai, hắn cũng muốn cái loại này sự tình xem ra không quản là ai trích muốn chứng kiến A tấm tựu thì thích bên trong chuyện tình A. Ta thích Trần Thiên Minh khẳng định gật đầu, giống loại chuyện này hắn vẫn hướng tới dường như tại đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong còn có loại chuyện này lưu trữ. Bất quá ta không có đã làm không ai theo ta làm. Vệ lão sư ngươi cảm thấy được chơi loại trò chơi này được không chơi A? Vì cái gì cái kia nữ thật là tốt giống rất thống khổ A? Có phải hay không người nam kia ở khi dễ cái kia nữ? Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Vệ Xuân Hoa thật muốn ôm bụng cười to nguyên lai ngu ngốc là như thế này nhìn loại sự tình bất quá nàng cảm giác mình là hẳn là trở thành cái ngu ngốc khải mông lão sư. Tiểu Minh kỳ thật không phải như thế cái kia nữ là cao hứng phi thường mới như vậy kêu. Người không có đã làm ngươi không biết làm cái loại này sự tình là phi thường khoái hoạt. Nói tới đây Vệ Xuân Hoa trong lòng rung động địch chí cùng trên mình giường chỉ có là ăn vĩ ca thời điểm mới có điểm giống nam nhân mới có thể làm cho mình cũng cảm giác được làm cái loại này sự tình khoái hoạt. A nguyên lai là như vậy cái kia nữ là bởi vì khoái hoạt mới như vậy kêu. Trần Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ, tiểu minh ngươi có nghĩ là theo ta làm a? Vệ Xuân Hoa vừa nói vừa đứng lên nàng đem mình váy ngủ cởi ra. Lộ ra kia màu đỏ nội y sexy. Tuy rằng Vệ Xuân Hoa dáng người không có Phương Thúy Ngọc tốt như vậy nhìn nhưng cũng là nên lồi địa phương lồi nên khều địa phương khều làm cho người ta nhìn mạch máu nổ mạnh. Với ngươi làm, Trần Thiên Minh có điểm tâm động nếu hắn suy nghĩ cùng Phương Thúy Ngọc làm nói nàng nhất định là không chịu nhưng lại sẽ mắng hắn. Vệ Xuân Hoa gật đầu mặt của nàng lộ vẻ quyến rũ. Là a, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi đi sao chơi cái loại này sự tình rất thích là không nhưng nữ nhân khoái hoạt nam nhân cũng là khoái hoạt. Tất cả mọi người là nhanh nhạc a. Trần Thiên Minh ánh mắt không ngừng đảo quanh hắn đang nhìn Vệ Xuân Hoa kia có lồi có lõm địa phương không quản thấy thế nào hắn hay cảm thấy được Vệ Xuân Hoa cùng tỷ tỷ kém không ít của nàng. Không có tỷ tỷ đại hòa tròn của nàng. Không có, gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ khều chỉ là phía dưới địa phương có quần chống đỡ hắn là nhìn xem không rõ. Vệ Xuân Hoa thấy Trần Thiên Minh nhìn mình chằm chằm phía dưới nhìn nàng khẽ cắn môi tiếp theo lưỡng duỗi tay ra cái kia tiểu đắc đáng thương cái lồng tựu rớt xuống sau đó nàng tái nhấc chân tiểu khố cũng tùy theo rơi xuống đất. Nàng nghe được trong TV diễn nam nữ vận động nàng cũng động tình. Nàng nghĩ này anh Tuấn ngu ngốc hảo hảo trên chính mình làm cho mình đạt tới thiên đường nàng đã lâu không có cảm giác như thế. Trần Thiên Minh chứng kiến Vệ Xuân Hoa cái kia lý không biết vì cái gì trong lòng của hắn có loại cảm giác chán ghét. Hắn là xem qua tỷ tỷ cái kia lý nhưng đắc ý như u cốc xinh đẹp mê người. Nhưng Vệ Xuân Hoa nơi đó dường như vũ đánh chuối tây dường như có loại bị người thường xuyên trà đạp cảm giác. Tiểu Minh ngươi suy nghĩ sao? Suy nghĩ lời nói tựu mau lại đây đi sao chúng ta học trên TV nam nữ giống nhau chơi trò chơi a. Vệ Xuân Hoa một bên vuốt của mình dòng suối nhỏ một bên hướng Trần Thiên Minh vứt mị nhãn. Không ta không muốn cùng ngươi chơi loại trò chơi này. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đứng lên sau đó rớt ra môn liền xông ra ngoài. Ba cửa kia theo Trần Thiên Minh chạy ra đi mà quan lên đây. Ở bên ngoài góc sáng sổ trốn tránh địch chí chính cầm camera các Vệ Xuân Hoa điện thoại hắn vốn nghĩ đến Trần Thiên Minh cũng chắc là không biết có bao nhiêu kéo dài đại khái chính mình đứng ở chỗ này thập phần 8 phút là có thể đi vào chụp được Trần Thiên Minh cường Vệ Xuân Hoa đắc tội chứng nhưng thật không ngờ Vệ Xuân Hoa cửa mở chạy ra một người nam nhân nam kia người chạy trốn rất nhanh chỉ là một lát thời gian bỏ chạy trở lại Phương Ngọc gian phòng. A, người kia dường như là Phương Minh A, không thể nào Phương Minh nhanh như vậy tựu xong việc. Địch Chí Từ, nói tự nói, có thể tính là hắn xong việc Vệ Xuân Hoa cũng có thể lôi kéo hắn để cho mình đi vào chụp ảnh a. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nghĩ mãi mà không rõ, Địch Chí đành phải dụng cái chìa khóa mở Vệ Xuân Hoa môn. Để cho tiện làm việc hắn là có Vệ Xuân Hoa phòng cái chìa khóa. Đường Địch Chí chứng kiến Vệ Xuân Hoa chán nản ngồi ở cắt trên TV Lý Chính bày đặt một nam một nữ làm pít tông vận động. Xuân Hoa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Địch Chí kỳ quái hỏi han, hiệu trưởng ta đã tận lực cái kia ngu ngốc không hiểu cái loại này sự tình hắn chứng kiến ta cởi quần áo sợ đắc vội vàng chạy mất. Vệ Xuân Hoa tức giận nói, nàng rất tức giận này thuyết minh chính mình không có đối với Trần Thiên Minh có lực hấp dẫn rõ ràng hắn cái kia lý đều chi lên lều chạy như thế nào hắn hay không chịu của mình hấp dẫn đâu. Địch Chí chứng kiến Vệ Xuân Hoa thân thể trần truồng bộ dáng hắn sắc tâm ngựa trên nổi lên. Mỹ nhân trước không quản nó chúng ta trước chơi đùa về sau còn muốn dùng biện pháp gì để cho ta lên Phương Ngọc chỉ cần ta lên Phương Ngọc ta nhất định đề thăng ngươi làm chủ đảm nhận. Địch Chí sờ lên Vệ Xuân Hoa, tiền đại bóng sau đó dụng lực địa nắm bắt giống như muốn bóp vỡ dường như. A đau quá a, Vệ Xuân Hoa trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, Địch Chí chưa từng có đối nàng, ôn nhu cúa mỗi lần đều là tại trên người của nàng địa trà đạp. Ha ha đau thôi đau là tốt rồi ta thích a. Địch Chí hưng phấn mà kêu, hắn muốn cùng Vệ Xuân Hoa hào hào chơi một lần vốn nghĩ khuya hôm nay có thể áp chế Phương Ngọc nhưng kế hoạch thất bại hắn chỉ. Góc truyện audio.com, có thể là đem tức giận tại Vệ Xuân Hoa trên người. Trần Thiên Minh trở lại phòng sau trong đầu tất cả đều là Vệ Xuân Hoa vừa rồi gợi cảm thân thể đích tình cảnh hơn nữa hắn còn muốn A tấm trên nam kia nữ. Động tác hắn cảm thấy được đầu óc của mình sắp nổ tung. Vốn hắn là nghĩ đi tắm một cái tắm nhưng ma xui quỷ khiến địa hắn lại chạy đến VCD cơ bên cạnh xuất ra kia tấm phóng lên. Nhìn bên trong, rào rạt vận động Trần Thiên Minh hưng phấn mà kêu lên. Hắn rất muốn tiết nhưng không biết vì cái gì hắn lại không nghĩ cùng Vệ Xuân Hoa tiết trong lòng của hắn cảm thấy được đối Vệ Xuân Hoa có loại chán ghét cảm giác. Lại là Vệ Xuân Hoa thân thể lại hấp dẫn của hắn dường như chỉ dẫn của hắn hướng nơi đó. Ca cửa mở Phương Thúy Ngọc kéo mỏi mệt thân thể đã trở lại. Hôm nay nàng lại uống không ít rượu những nam nhân kia dường như thương lượng cúa như vậy bọn họ chỉ dùng 50 khối cùng nàng đổ rượu không ai ra lại giá cả. Đồ tự đổ dù sao bọn họ uống rượu cũng là chính mình sờ đẩy mạnh tiêu thụ bia mình cũng là có tiền bâu ơ, vì thế Phương Thúy Ngọc lại theo chân bọn họ hợp lại lên. Cuối cùng nàng thắng bất quá nàng cũng uống nhiều rượu, nàng cầm đẩy mạnh tiêu thụ rượu tiền bâu ơ mấy chục khối hơn nữa kia thắng trở về 50 khối về nhà. Những nam nhân kia càng ngày càng tinh chính mình muốn tồn tại đến mấy chục vạn nhập cư trái phép phí dường như có chút khó khăn a. Hiện tại nàng mới vừa trở về tựu nhìn đến Trần Thiên Minh tại xem TV. Vốn nàng mở cửa là có thanh âm nhưng Trần Thiên Minh đã chìm đắm trong nam kia nữ vận động trong hắn căn bản không có ngay lúc đó. Phương Thúy Ngọc bắt đầu còn có chút kỳ quái vì cái gì bên trong truyền đến cái loại này dường như có người sinh bệnh. Thanh âm, trong lúc nàng một vào đi chứng kiến màn hình TV lúc khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ lên. Phương Thúy Ngọc vừa xấu hổ nàng thật không ngờ mình ở bên ngoài liều chết hợp lại quả thực là kiếm tiền hy vọng Trần Thiên Minh có thể hào. Nhưng thật không ngờ hắn không ngờ ở trong phòng nhìn loại này cuộn phim hắn như vậy như thế nào không làm. Thất vọng chính mình đâu, Trần Tiểu Minh ngươi đang làm gì đó. Phương Thúy Ngọc đóng cửa lại sau liền tức giận địa trừng mắt Trần Thiên Minh. Tỷ tỷ ngươi trở về chưa? Trần Thiên Minh thấy Phương Thúy Ngọc đã trở lại vội vàng dụng điều khiển từ xa đem VCD cơ quan trên. Cái này thảm để tỷ tỷ chứng kiến ta xem loại này cuộn phim. Tiểu Minh ngươi như vậy không làm, thất vọng tỷ tỷ sao? Làm sao ngươi nhìn loại này cuộn phim? Phương Thúy Ngọc tức giận đến mau muốn khóc, Trần Thiên Minh vội vàng nói. Tỷ tỷ ngươi đừng khóc là ta sai lầm rồi. Ta ở trong này không có vấn đề rồi nhưng trường cán bộ dài tựu tá này cuộn phim cho ta nhìn hắn còn nói loại này cuộn phim chỉ có thể là ta một người nhìn không thể cho người khác nhìn qua. Địch Chí, Phương Thúy Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng hiểu đây là Địch Chí cố ý hại Trần Thiên Minh hắn thấy mình không đáp ứng hắn đã nghĩ để Trần Thiên Minh học cái xấu. Trần Thiên Minh đã là thành thục nam nhân nếu nhìn loại này cuộn phim khống chế không được chính mình chạy tới thương tổn nữ học sinh lời nói hậu quả kia là phi thường nghiêm trọng. Trong lúc này học lý có lưỡng, 3.000 đệ tử trong đó có chừng 1.000 nữ học sinh này nữ học sinh trung học cũng là phi thường hấp dẫn người. Nếu hiện tại Địch Chí tại bên người nàng lời nói nàng sẽ giết hắn. Bởi, góc truyện audio.com, vì càng làm cho Phương Thúy Ngọc khó khăn lúc trước Trần Thiên Minh hay không hiểu lắm chuyện nam nữ có thể bởi vì hắn mất trí nhớ liền cái loại này sự tình tâm cũng bỏ lờ. Lại là hiện tại Trần Thiên Minh nhìn cái loại này cuộn phim sau hắn nhất định là nghĩ cái loại này sự tình. Nàng kia buổi tối còn dám cùng Trần Thiên Minh cùng nhau ngủ sao? Cách chương.